Thánh Vương, chương 382, cao thủ minh tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 382, cao thủ minh tộc trong mỏ khoáng thạch dưới lòng đất, linh thạch đã sinh ra ma thê, nếu như lấy được những linh thạch thần phẩm này tiên thai trong đó, lợi ích sẽ rất lớn, sau này có đột phá cảnh giới cũng không thiếu năng lượng, hơn nữa tiên thai này có thể được các vị thần nuôi dưỡng, biến thành thân ngoại hóa thân cho hắn này, ngoại trừ thực lực cực mạnh còn có rất nhiều thiên phú dị bẩm. Hắn vung tay lên thu lấy cái linh mạch này, bao gồm cả linh thạch thần phẩm và tiên thai, đây là thu hoạch lớn nhất của hắn. Đột nhiên, có một luồng kiếm khí sắc bén từ trên trời bay tới, thâm nhập vào trong lòng đất, chuyển hóa hư không, đâm thẳng vào lưng Dương Kỳ. Một kiếm này rất nhanh, quỷ bí, một đường ánh sáng xuyên thủng hư không, ẩn chứa pháp tắc thời gian của địa ngục Ma Ha. Không có bất kỳ người nào có thể hình dung tốc độ của một kiếm này. Ngay cả Dương Kỳ cũng không thể né tránh. Kiếm quang bắn vào lưng hắn, Dương Kỳ đành phải cong người lại. Một luồng lực lượng cực mạnh khiến cho thân hình hắn chấn động, lấy bản thân hắn làm trung tâm, một luồng gợn sóng không gian và xiềng xích trong người bay ra, đánh tan đạo kim quang kia. Hắn vung tay áo chư thần chiến bào mở rộng ra, bao phủ mỏ khoáng thạch rộng mấy trăm vạn dặm, linh thạch thần phẩm tiên thai đều bị chư thần chiến bào thu mất. Sau đó, hắn bay từ dưới lòng đất lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vù, vù, vù. Trên bầu trời, kiếm quang tăng vọt hội tụ thành một cái đồ án ma thần, tạo thành hình dạng một người trẻ tuổi, trên người của hắn có một cái áo giáp màu vàng, hai mắt màu vàng xám, có khí tức giống với cao thủ minh tộc mà Dương Kỳ vừa giết trước kia. Đây là những người của minh tộc tôn quý trong địa ngục Ma Ha. Hơn nữa, khí thế của người trẻ tuổi này rất mạnh, nồng độ huyết mạch rất cao, gấp trăm lần cao thủ minh tộc mà Dương Kỳ vừa giết, từ đó có thể suy ra được thân phận địa vị của hắn. Minh tộc là bộ tộc có nồng độ huyết mạch của minh thần, nồng độ huyết mạch càng cao thì lực lượng càng lớn, càng có khả năng nằm giữ địa ngục. Ầm ầm, tu vi của người trẻ tuổi này cũng không cao lắm, cảnh giới chỉ là đại thánh cấp 3 cấp hàng xa, còn không bằng minh tộc lúc trước, thế nhưng, Dương Kỳ cảm thấy người này có một năng lực đặc thù, dường như có thể thông hiểu đạo lý và ký thác nguyên thần vào bốn nguyên của địa ngục Ma Ha. Hắn cũng giống như Dương Kỳ. Dương Kỳ nhận ra người này tuy chỉ có tu vi cấp 3 nhưng mạnh hơn Thượng Vạn Hư rất nhiều. Người chính là đệ tử thí luyện mà tiên giới phái tới. Người trẻ tuổi kia cầm trong tay một thanh trường kiếm bóng ma, quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Người rất giỏi, có thể thu được linh thạch thần phẩm và tiên thai ở đây. Nhưng mà thứ này đổi với ta vô cùng hữu dụng, ngươi giao cho ta đi, dù ngươi có thu được cũng không thể làm được gì. Nếu như nói không thì sao? Dương Kỳ rất hứng thú với người này, nở nụ cười, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Có huyết thống minh tộc nồng đậm như vậy, thật sự là hiếm thấy. Người nói không thì kết quả chi có chết. Lần này tiên giới mở thông đạo tới địa ngục Ma Ha, để cho tu sĩ nhân gian giới vào đây thí luyện cũng là tìm kiếm vận may ở nơi này. Ta là Minh Lãng, cũng là người minh tộc phái tới thí luyện, hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ nhân gian giới các ngươi. Hai mắt Minh Lãng lóe sáng, thân quang soi sáng một phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú vị, chúng ta thí luyện, địa ngục Ma Ha các ngươi cũng có nhiệm vụ, xem ra giết chúng ta các ngươi cũng được điểm tích lũy à, Dương Kỳ hơi xòe tay. Đương nhiên, nhưng mà ngươi hình như không phải đệ tử mạnh nhất trong lần thí luyện này thì phải, mới chỉ có tu vi đại thánh cấp 2, vậy mà lại dám cướp đoạt linh thạch thần phẩm và tiên thai, đúng là một người không biết sợ là gì. Minh Lãng lắc đầu, nói, giết ngươi xong ta sẽ đi giết người mạnh nhất. Minh kiếm đoạt hồn, trường kiếm bóng ma kia xuyên tới trước mặt Dương Kỳ, mỗi kiếm là có một u ảnh đánh thẳng vào mi tâm hẳn, một lực hút cực kỳ cường đại, dường như muốn hút linh hồn và nguyên thần của hắn ra ngoài. Loáng thoáng có âm thanh của bài ca phúng điếu và ánh sáng hoàng hôn. Thân thế Dương Kỳ đứng bất động, bàn tay vung lên, bóng ma kia dừng lại cách mi tâm của hắn ba tấc, không cách nào đi tiếp. MCSTG mới tất tại webchurn.com keng, Dương Kỳ vươn ngón tay điểm vào mũi kiếm. Nhất thời, một luồng lực lượng chấn động mang tính hủy diệt khiến cho thanh kiếm rung rung, cong lại như rắn. Phụt, Minh Lãng phun ra một ngụm nhảy lên thật cao, dung hợp với lui nhanh lại phía sau, thân hình gian của địa ngục Ma Ha bỏ trốn. Ầm ầm, Dương Kỳ cách không xuất thủ thượng đế chi thủ đánh thẳng vào chỗ Minh Lãng biến mất, một thanh âm đinh tai nhức óc xuất hiện, một ma sơn biến mất, một mảng hư không bị đánh tan, thân hình Minh Lãng bị đánh vỡ. U Minh cửu biến, thân hình Minh Lãng biến thành một luồng hơi màu đỏ, đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng quỷ bí chui vào trong hư không và biến mất. À, đây là một môn kỳ công cố đại. 3D Dương Kỳ mở chủ chi nhãn nhìn xuyên qua sương mù dày đặc nhưng mà không phát hiện ra tung tích của Minh Lãng. Người này thật lợi hại, nhất định là người nổi bật của Minh tộc. Dương Kỳ gật đầu, nói, ở địa Ma Ha này, thế lực của Minh tộc quá lớn, bây giờ ta chưa thế trong chống lại, tốt nhất là nên đợi thí luyện kết thúc trở về Huyền Không Sơn. Tin rằng sau khi lần thí luyện này kết thúc, tiên giới sẽ quán đỉnh cho ta, thực lực của ta sẽ tăng lên một lần nữa, sánh ngang với một số chủ nhân yêu tộc. Ngục thân hình của hắn cũng biến mất. Phụt, ở một nơi cực xa, thân hình Minh Lãng xuất hiện, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, cẩn thận quan sát trường kiếm đã thấy nó xuất hiện những vết rạn lớn. Trường kiếm bóng ma là do đại sư cảnh giới thiên vị của Minh tộc chúng ta rèn thành, vậy mà lại bị người kia đánh cho tà tơi. Ta là một trong những người nổi bật của Minh tộc, đã kết hợp bốn nguyên của địa ngục Ma Ha, lại có nồng độ người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, huyết mạch minh thần rất cao, thậm chí có thể đấu với cả ác ma cấp 8, sao có thể thất bại trong tay tu sĩ nhân loại mới có tu vi đại thánh cấp 2 được chứ? Minh Lãng không tin, hai mắt hắn bắn ra những tia sáng, cẩn thận nghiền ngẫm cảnh tượng chiến đấu vừa rồi. Thế nhưng, khi vừa mới nhớ lại thì hắn đã phải dùng mình, hóa ra lần bỏ chạy lúc này hắn đã phải dùng hết thực lực, nếu như chậm một chút thì đã chết rồi. Chà chà, trong lúc Minh Lãng đang suy nghĩ, thì có một số luồng khí tức cường đại xuất hiện, là những cao thủ minh tộc cổ đại. Những cao thủ minh tộc cổ đại này đều là người trẻ tuổi, thế nhưng trong máu ấn chứa nồng độ huyết mạch của minh thần rất cao, hiển nhiên họ đều là những người nổi bật trong minh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nữ tử minh tộc xuất hiện thấy Minh Lãng bị thương, đột nhiên nở nụ cười. Minh Lăng, sao vậy? Nghe thấy trưởng lão minh tộc chúng ta hạ lệnh muốn diệt trừ tu sĩ bên ngoài, người lập tức chạy tới chúng ta thấy cướp đoạt đầu công, nhưng sao lại thành như vậy? Người là thiên tài trong đám trẻ tuổi chúng ta, nồng độ huyết mạch còn cao hơn chúng ta, chỉ là cảnh giới hơi thấp thôi cơ mà. Hừ, sao ta lại thua được, họ vây công nên ta mới không địch lại mà thôi. Minh Lãng nói, ha ha, Minh Lãng, ngươi còn nói dối, chúng ta đã nhận được tin tức lần này rất nhiều cao thủ tiến vào địa ngục Ma Ha đã tự giết lần nhau, chỉ còn lại một nhân vật lợi hại, người đó là Dương Kỳ, hiện giờ đứng đầu trong tiên bảng. Trưởng lão chúng ta phát động truy sát lệnh, hiệu lệnh tất cả ác ma cao thủ truy sát người này, một khi giết chết hắn sẽ nhận được phong phú phần thưởng, thậm chí còn có cơ hội diện kiến lãnh chúa địa ngục. Một vị cao thủ minh tộc đại thánh cấp 7 nói. Cho nên, Minh Lãng, chúng ta kết luận, ngươi đã gặp Dương Kỳ, chắc chắn là hắn đánh ngươi bị thương, ngươi không cần phải che giấu. 3D, cái gì, có chuyện này ư, sắc mặt Minh Lãng trở nên bình tĩnh hơn. Bị chúng ta đoán trúng rồi, nữ tử minh tộc nói, đi thôi, mau mau dẫn chúng ta đến nơi đó vây công Dương Kỳ kia, chúng ta giết chết hắn, công lao sẽ ngập trời. Đi, Minh Lãng không chút nghĩ ngợi, lập tức phi thân nhảy lên, bay tới nơi đánh nhau lúc này. Nhưng mà khi những cao thủ minh tộc này bay tới, họ không thấy Dương Kỳ đâu, chỉ thấy cảnh tượng không gian đổ nát, mặt đất sụt lún. Mọi người nhìn thấy, ở trong hư không có một cái trưởng ấn. Giấu tay, thật lớn, không gian bị nó đánh sụp. Trời ơi, người này có thể lưu lại trưởng ấn ở trong hư không? Hư không đâu phải là núi, đâu phải là cây, cũng không phải vật chất, có thể lưu lại trưởng ấn trong hư không thì phải nghiền ngầm pháp tắc không gian tới mức cao siêu, đây là năng lực của thiên vị cơ mà. Một cao thủ minh tộc cổ đại trợn tròn mắt thốt lên. Đúng vậy, hư không chính là hư vô, tu sĩ công kích mãnh liệt có thể đánh cho hư không vỡ nát, thế nhưng có mạnh tới đâu hư không cũng sẽ khôi phục, giống như ném một tảng đá xuống nước, nước sao động nhưng cũng sẽ trở lại bình thường, không ai có thể làm ném đá làm nước mãi mãi rung động. Nước đã vậy, còn hư không? Thế nhưng hiện giờ, Dương Kỳ lại làm được điểm này, thượng đế chi lại vết tích vĩnh viễn không thay đổi, giống như lưu lại dấu tay trên đá. Yêu bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc, bản quyền bạch n ngọc tuyết. Cách chương.